Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, Toái Diệp Thành Chân Tiên. Lạc Huyên có một cái mạnh đại sư phụ, để cho nàng tâm tính vô cùng buông lỏng. Lạc Huyên gặp mọi người sau khi lên xe, tựa như một cái không có hiểu chuyện tiểu nữ hài, đem xe chạy nhanh năng lượng tăng đến tối đa. Sư phụ, Diệp đại ca, cất cánh nha, Lạc Huyên hô một câu, xe chạy nhanh như rời dây cung tiễn, lóe lên ở giữa, rời xa bờ sông Châu Thành. Trương thành chủ gặp Lạc Huyên xe chạy nhanh đi xa, nói, cái này phi hành pháp bảo tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Khó trách, bọn họ không ngồi truyền tống trận. Vạn Đan các quản sự nói, cái này phi hành pháp bảo hẳn là tiên khí đi. Hắn nói một câu, không nói thêm lời. Bờ sông Châu Thành tai to mặt lớn nhân vật đều biết Lạc Huyên có một cái tốt sư phụ. Trên đường, Lạc Huyên nhìn thấy một cái hình mũi khoan phi hành pháp bảo. Lập tức chạy tới, nói, ước mặc, ta xe chạy nhanh lợi hại đi. Trong nháy mắt, thì vượt qua đi. Diệp ước mặc nói, Huyên Huyên tỷ, ngươi phi hành pháp bảo là trung phẩm tiên khí. Đương nhiên nhanh chóng, nơi này nói một chút. Nguyên bản, Diệp ức lặng yên muốn gọi Lạc Huyên vì A-di, lại bị Lạc Huyên cự tuyệt. Đối với điểm này, Dương An cùng Diệp Mặc đều rất bất đắc dĩ. Ngẫm lại, Lạc Huyên gọi Diệp Mặc vì Diệp đại ca, lại làm cho Diệp ước mặc gọi nàng tỷ tỷ. Cái này bối phận thật có chút loạn. Hứa Vi ngồi trên xe, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn linh quả, thong dong tự tại. Đột nhiên, Hứa Vi điện thoại vang. Đợi điện thoại kết nối về sau, Tô Tĩnh Văn hình ảnh xuất hiện tại bên người mọi người. Nói, Hứa Vi, ta đã đến Lạc Nguyệt Đại Lục. Các ngươi ở đâu cái châu? Hứa Vi nghe vậy, mừng rỡ nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi cũng tới. Chúng ta tại Bắc Vọng Châu. Tô Tĩnh Văn lộ ra chỉnh tề mà tuyết răng trắng, mỉm cười nói, ta cũng tại Bắc Vọng Châu. Hứa Vi nói, quá tốt. Chúng ta đang chuẩn bị đi tham gia luyện đan thi đấu. Ngươi qua đây sao? Tô Tĩnh Văn nói, Lạc Nguyệt Đại Lục quá lớn, ta khả năng đuổi không đến. Hứa Vi nghe đến đó, nhìn một chút Dương An. Nguyên bản, nàng muốn mời Dương An hỗ trợ. Lập tức, lại có chút xấu hổ. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Diệp ước mặc, Tống Chiêu Trúc những thứ này người quen biết cũng cùng Tô Tĩnh Văn nói mấy câu. Chờ các nữ nhân trò chuyện xong, Tô Tĩnh Văn có chút tâm thần bất định nói, Diệp Mặc còn tốt đó chứ. Diệp Mặc thì ở bên cạnh, hắn lại gần, lộ một cái mặt, chào hỏi, Yên Tĩnh Văn, ta còn tốt. Tô Tĩnh Văn mỉm cười nói, nguyên lai, các người đều cùng một chỗ à. Thì ta lẻ loi chơi chọi một người. Diệp ướp mặc nói, Yên Tĩnh Văn A-di, nếu như ngươi xem ra, có thể đến Toái Diệp Thành tìm chúng ta à? Không, Tô Tĩnh Văn lắc đầu. Nàng đối Diệp Mặc có hảo cảm, cũng muốn cùng với hắn một chỗ. Chỉ là, nàng nói không nên lời. Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, Lạc Nguyệt Đại Lục vô cùng loạn. Những tu sĩ kia căn bản không giảng đạo lý. Ngươi nếu như gặp phải phiền phức, nhớ kỹ cho chúng ta gọi điện thoại a. Tô Tĩnh Văn gật gật đầu, nhìn lấy màn hình, lại không nhìn thấy nàng muốn gặp người. Lúc này, Diệp Mặc đã đem thân thể rời. Tô Tĩnh Văn không nhìn thấy hắn. Trung phẩm tiên khí bay tốc độ xe thật nhanh, mà lại, đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Không cần tu sĩ chân nguyên khu động, Lạc Huyên đem bay tốc độ xe tăng đến tối đa. Vẻn vẹn gần nửa ngày, mọi người liền đến Toái Diệp Thành. Mọi người vào thành về sau, Lạc Huyên đem xe chạy nhanh thu lại. Diệp ức mặc nhìn lấy Toái Diệp Thành đám người, nói, ba ba, nơi này thật nhiều người a. Diệp mặc nói, có thể là bởi vì thi đấu sự việc. tất cả mọi người tụ tập đến Toái Diệp Thành. Ai nha? Hứa Vi đột nhiên giật mình, nói, Diệp Mặc, chúng ta nhanh đặt phòng ở giữa đi. Nàng nhớ kỹ, trên địa cầu thời điểm, Kinh Thành tổ chức Olympic trong lúc đó, rất nhiều người đều đặt trước không đến gian phòng. Lúc này, nàng có chút bận tâm đặt trước không đến gian phòng. Hứa Vi có thể nghĩ đến đặt phòng ở giữa vấn đề. Người khác cũng có thể nghĩ đến. Lạc Huyên nói, vốn là, ta còn muốn trước đi dạo một hồi. Đã như thế, chúng ta trước hết đi đặt phòng ở giữa đi. Diệp Ức lặng yên chọn một tọa hoàn cảnh thì tốt hơn tửu. Lâu, nói, ba ba, chúng ta thì ở nơi này đi. Diệp Mặc nói, người thật nhiều, hắn có thể nhìn ra. Ra vào tửu lâu người đều là đại môn phái đệ tử. Những người này ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tràn ngập tự tin. Hứa Vi vừa mới chuẩn bị vào cửa, một người đàn ông tuổi trẻ nói, không có ý tứ, tiệm chúng ta không có phòng trọ. Cái này, Hứa Vi quay lại nhìn về phía Dương An. Dương An nói, ta tùy ý liền tốt. Diệp Mặc nói, chúng ta là tới tham gia danh nhân đường thi đấu. Nếu như ngay cả một cái phòng đều đặt trước không đến. Ngủ đầu đường, hội bị người xem thường. Tìm tiếp đi. Sau đó, Diệp Mặc một đoàn người tại chủ yếu đường phố đi một vòng. Cũng không có đặt trước đến gian phòng. Tới tham gia luyện đan thi đấu người rất nhiều. Trừ tham gia luyện đan thi đấu người bên ngoài, còn có rất nhiều người tới cầu mua đan dược. Cát ngọn nguồn dược cốc linh dược rất nhiều. Bởi vậy, mỗi một lần cát ngọn nguồn dược cốc mở ra thời điểm, đều sẽ có rất nhiều người tới cầu mua đan dược. Diệp Ức Mặc nói, ba ba, người ở đây cũng quá nhiều. Hứa Vi nói, vạn đan các cùng tiên bảo người người cần phải so với chúng ta tới trước. Nếu không, hỏi bọn họ một chút. Lại nói, tiên bảo lâu thiếu chủ bị Dương An một đạo ngọn lửa nhỏ hóa thành cho bụi. Bất quá, tiên bảo lâu người căn bản không dám tìm Dương An phiền phức. Cũng không dám tìm Diệp Mặc bọn họ phiền phức. Sau đó, tiên bảo lâu lâu chủ tự thân tới cửa xin lỗi. Còn đưa một chút đan dược và bảo vật tới. Diệp Mặc gật gật đầu. Phát một đạo phi kiếm truyền thư. Một lát sau, Diệp Mặc nói, đi, chúng ta đi thành Nam khắp nơi khách sạn. Toái Diệp Thành mặc dù không có cấm bay đại trận, lại có quy định, không thể trong thành phi hành. Nếu như tu sĩ muốn thời gian đang gấp, có thể thi triển độn thuật cùng xúc địa thành thốn loại hình công pháp. Một lát sau, Diệp Mặc một đoàn người đi vào thành Nam khắp nơi khách sạn. Lúc này, Dương An giống như một người bình thường, cùng mọi người đi cùng một chỗ. Tiên bảo lâu cùng vạn đan các quản sự nhìn thấy Diệp Mặc một đoàn người về sau, lập tức chào đón, đối Dương An chắp tay một cái, nói, tiền bối, những người này biết Dương An ưa thích điệu thấp, không thích người khác xưng hô hắn là thượng tiên. Bởi vậy, vạn đan các cùng tiên bảo lâu người đều tôn kính xưng hô Dương An vì tiền bối. Dương An khoát khoát tay, nói, coi ta không tồn tại. Hì hì, Lạc Huyên nói, sư phụ, khác giảm xuống tồn tại cảm giác à, thực, mọi người hiểu rõ, Dương An không thích bị người chú mục cảm giác. Nếu như tu sĩ khác biết Dương An là tiên nhân, khẳng định sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Trương Thành chủ nói, tiền bối, chúng ta đã sắp xếp cho ngài tốt hơn phòng, hoàn cảnh phi thường tốt, mời theo chúng ta đi vào. Tu sĩ ở lại phòng trọ cùng người bình thường ở lại phòng trọ không giống nhau, tu sĩ ở phòng trọ, cho dù là cấp thấp nhất, cũng sẽ có phòng ngự trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp. Trương Thành chủ nói lên phòng đều là từng cái độc lập tiểu viện. Tiểu viện chung quanh chẳng những có phòng ngự trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp, còn có tụ linh trận, có thể để tu sĩ ở chính giữa tĩnh tu. Mọi người vừa mới chuẩn bị vào cửa, một đám người đi vào khắp nơi khách sạn, nói, nhân viên cửa hàng, còn có phòng trên sao? chúng ta muốn bốn gian thượng phòng. Điếm viên này nghe vậy, cứng ngắc nói, không có ý tứ, tiệm chúng ta phòng trọ đều trụ đầy. Một cái tuổi trẻ nữ tử đi lên trước, nói, chúng ta là Trường Thanh Môn người, Lục Tinh Tông Môn, Trường Thanh Môn. Nhân viên cửa hàng hơi hơi giật mình, nhìn trước mắt người trẻ tuổi, hắn có chút rối rắm. Lời mới vừa nói, cô gái trẻ tuổi quét mắt một vòng Diệp Mặc bọn người, nói, bọn này trúc cơ kỳ người đặt phòng ở giữa sao? Cái này, nhân viên cửa hàng nhìn về phía Trương Thành Chủ, mọi người ở đây, lấy Trương Thành Chủ tu vi cao nhất, hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Trương Thành Chủ căn bản không thèm để ý cái gì Lục Tinh Tông Môn. Hắn nghĩ, chúng ta đặt phòng ở giữa là cho tiên nhân ở. Lập tức, Trương Thành Chủ nói, tiền bối, chúng ta đi vào đi. Chậm đã, cô gái trẻ kia nói, ngươi là cái nào môn phái? Trương Thành Chủ làm người khéo đưa đẩy. Hắn biết mình bên này có tiên nhân, cũng không muốn đắc tội Lục Tinh Tông Môn. Sau đó, bình tĩnh nói, bản thân bất tài, chỉ là nho nhỏ bờ sông Châu Thành thành chủ. Cô gái trẻ kia nói, được, ta biết, các ngươi đặt phòng ở giữa quy ta nhóm, chúng ta sẽ cho các ngươi một chút đền bù tổn thất. Trương Thành Chủ nhìn về phía Dương An, gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn đoán không ra Dương An tâm tư. Hắn nghĩ, tiền bối là thượng tiên, không dễ cùng những tiểu tu sĩ này so đo, nhưng là thượng tiên thích sĩ diện, cái này phòng trên khẳng định không thể để cho. Lập tức, Trương Thành Chủ nói, gian phòng kia là chúng ta trước đặt trước tốt, không thể để cho. Cô gái trẻ kia nói, sư huynh, tòa thành nhỏ này chủ nghĩ đắc tội chúng ta Lục Tinh Tông Môn. Lục Tinh Tông Môn tại Nam An Châu có lẽ chỉ là một cái tiểu môn phái, nhưng là tại Bắc Vọng Châu lại là một cái đại thế lực. Nếu như Dương An không tại, hắn khẳng định không dám đắc tội Lục Tinh Tông Môn. Ngay tại lúc này, Trương Thành Chủ cũng có một chút tâm hỏng. Hắn nghĩ, tiền bối đến cùng nghĩ như thế nào? Trương Thành Chủ biết, nếu như hắn đắc tội Lục Tinh Tông Môn, thì không cách nào tại Bắc Vọng Châu lập đủ, thậm chí hội dắt liền gia tộc mình. Lạc Huyên nhìn không được, nói, uy, không phải liền là một cái Lục Tinh Tông Môn sao? Có cái gì châu bò? Sư phụ ta là trên đời này lợi hại nhất người, ta đều không ngươi phách lối. Cô gái trẻ kia nhướng mày, nói, một người trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Cát, Lạc Huyên bĩu môi, lôi kéo Dương An cánh tay nói, sư phụ, chúng ta đi vào đi. Cô gái trẻ kia cảm thụ chính mình tôn nghiêm nhận khiêu khích, giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng khi nói chuyện, một đạo thanh quang bay về phía Lạc Huyên. Chiêu này pháp thuật chính là Trường Thanh Môn độc nhất vô nhị bí thuật, tên là Vạn Cổ Trường Thanh. Hừ, Dương An nhẹ hừ một tiếng, cái kia đạo thanh quang tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, cô gái trẻ kia từng khúc vỡ ra, như pha lê, nát một chỗ. Lạc Huyên nhìn lấy hóa thành toái phiến cô gái trẻ tuổi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, sư phụ, những đại môn phái này quá đáng giận, căn bản không giảng đạo lý. Trương Thành Chủ gặp Dương An xuất thủ, tâm thần chấn động, tiên nhân uy nghiêm, quả nhiên không thể mạo phạm. Vừa rồi, cô gái trẻ kia muốn giết Lạc Huyên, lại bị Dương An tiện tay mạt sát. Cô gái trẻ kia sư huynh thấy mình sư muội hóa thành toái phiến, cũng chấn động vô cùng. Đây là thần thông gì? Cô gái trẻ kia hóa thành mảnh kiếng bể về sau, không có huyết dịch chảy ra, cũng không có mùi máu tươi. Nếu là không có tận mắt thấy, mọi người hội coi là cô gái trẻ kia cũng là một cái pha lê tạo thành người. Đột nhiên, cái này pha lê người bị đánh nát. Cô gái trẻ kia sư huynh chưa kịp phản ứng, đi theo cô gái trẻ kia bên người trung niên nữ nhân nhìn một chút hóa thành toái phiến đệ tử, liền vội vàng tiến lên. tâm thần bất định bất an nói, tiền bối, đều là Dĩnh Nhi không hiểu chuyện, mạo phạm tiền bối, Dương An ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Lạc Huyên nói, cái gì gọi là không hiểu chuyện, không phải liền là vì một cái phòng sao, vậy mà liền muốn giết ta, còn tốt, sư phụ ta tính tính tốt, không phải vậy, diệt các ngươi cái kia Lục Tinh Tông môn. Cái này vừa nói, Trường Thanh môn trong lòng người phát lạnh, bọn họ biết, Dương An có phần này thực lực, tất cả mọi người nhìn lấy Lạc Huyên, thầm nghĩ, cô bé này vận khí thật tốt. Lại có một cái cường đại như thế sư phụ, nhân viên cửa hàng thân thể hơi hơi phát run, cũng không biết hắn là kích động, vẫn là sợ hãi, có lẽ, cả hai đều có, nhân viên cửa hàng nói, các vị tiền bối mời, lúc này, khách sạn lão bản đã đi tới, hắn đi đến Dương An bên người, cung kính nói, thượng tiên, ta đã đem khách sạn tốt nhất tiểu viện quét sạch sẽ. Xin tiền bối vào ở, Dương An một đoàn người vào ở khắp nơi khách sạn về sau. Toàn bộ Toái Diệp Thành đều đang đàm luận Dương An sự việc. Các ngươi nói, vị tiền bối kia thi triển là cái gì thần thông? Thế mà là có thể đem một người hóa thành toái phiến, mà không xuất hiện huyết tinh. Đây là tạo hóa thần thông, chỉ có thượng giới tiên nhân có thể thi triển. Truyền thuyết tiên nhân có thể hóa đá thành vàng. Xem ra, vị tiền bối kia thi triển cũng là bực này thần thông đi. Thật không nghĩ tới, Toái Diệp Thành vậy mà lại xuất hiện một vị tiên nhân. Nghe nói, tiên nhân cũng không thể tùy ý hạ giới. Vị tiền bối kia có thể hạ giới. Xem ra, tiền bối tại tiên giới cũng là một vị đại nhân vật đi. Ta đoán, hẳn là vị tiền bối kia đệ tử luân hồi chuyển thế. Vị tiền bối kia tự mình hạ giới vì hộ đạo. Bắc Vọng Châu cao cấp luyện đan sư. Lỗ Diệp tiên sinh ngồi tại một chỗ trong trang viên. Hắn đứng bên cạnh mấy cái người nguyên anh kỳ tu sĩ. Còn có hai cái hư thần tu sĩ. Bên trong một cái hư thần tu sĩ chậm rãi nói. Lỗ Diệp tiên sinh. Lục Tinh Tông môn đệ tử Trương Dĩnh Nhi đập vào một vị tiền bối. Vị tiền bối kia vẻn vẹn phát ra một thanh âm, liền đem Trương Dĩnh uốn lưỡi cuối phần thành toái phiến. Ô, Lỗ Diệp nhàn nhạt ứng một tiếng, nói, Trường Thanh môn là Bắc Vọng Châu đại môn phái. Trong khoảng thời gian này, hành động lại có chút bá đạo. Lời mới vừa nói hư thần tu sĩ nói, Lỗ Diệp tiên sinh, vị tiền bối kia đem Trương Dĩnh uốn lưỡi cuối phần thành toái phiến về sau. Địa không có một tia huyết tinh, cũng không có huyết dịch chảy ra. Bực này thần thông, hắn không có tiếp tục nói hết. Bất quá, hắn đã đem ý tứ biểu đạt ra tới. Lần này, Lỗ Diệp lộ ra kinh sợ. Nói, cái gì? Người này khẳng định là tiên nhân. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, nói, thi triển băng hệ pháp thuật, có thể đem người hóa thành vụn băng, lại lưu lại mùi máu tươi. Lỗ Diệp nói một câu, đứng lên, nói, đi, chúng ta đi bái phỏng một chút tiên nhân. Lời mới vừa nói hư thần tu sĩ nói, Lỗ Diệp tiên sinh, không thể, ta nghe nói, vị kia thượng tiên ưa thích yên tĩnh. Không thích bị người quấy rầy. Một cái khác hư thần tu sĩ nói. Lỗ Diệp tiên sinh. Nghe hiện trường người nói. Nếu không phải tấm kia Dĩnh Nhi muốn giết đệ tử khác, hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Lỗ Diệp lần nữa ngồi xuống. Nói. Đúng. Đúng. Người tu hành đều ưa thích thanh tịnh. Không thích bị người quấy rầy. Hắn nói một câu. Tâm sự nặng nề. Lỗ Diệp chẳng những là một vị cao cấp luyện đan sư, vẫn là Bắc Vọng Châu người thủ hộ. Hắn cũng là Sở Tiêu Áo truyền nhân. Phổ thông tu sĩ không biết Bắc Vọng Châu ẩn giấu đi đại nguy cơ. Lỗ Diệp lại biết, nhưng là hắn tu vi quá thấp, căn bản không có biện pháp giải quyết nguy cơ. Bây giờ, Lỗ Diệp chỉ có thể trấn thủ tại bờ biển, ngăn cản vô ý hải yêu sửa chữa tiến vào Bắc Vọng Châu. Nhưng, cho dù là dạng này, Lỗ Diệp cũng có chút lực bất tòng tâm. Lỗ Diệp muốn một hồi lâu, đứng lên, nói, ta ra ngoài đi dạo. Hắn vẫn muốn gặp một lần tiên nhân, hy vọng tiên nhân giúp đỡ Bắc Vọng Châu tu sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.